Người chim, Tiết Tháo các ngươi đâu mất rồi? Chương 181, mạnh mẽ lên oai đại gia. Góc truyện audio.com. San Đạo nhìn số liệu biến hóa trên màn ảnh, từ hưng phấn cực điểm đến chậm rãi hạ xuống đến trầm tĩnh thận trọng, giống như sóng cao đã chậm rãi trở thành biển lặng. Có lúc cảm giác thành công cùng cảm giác hạnh phúc cứ cố kiếm tìm mà không có kết quả. Huống chi, đường phía trước còn dài lắm, gian nan lắm. Càng thắng, càng phải khiêm tốn, thận trọng. Oai ba ba, con song song rồi. Tuy rằng không đến nỗi đem hắn ta nhổ cỏ tận gốc, nhưng đã kéo chậm tốc độ của hắn ta. Tiếp theo tới ba. Nhóc phát ra tin tức cho ba ba thân ái. Chúc ba may mắn, nhóc bổ sung lại một câu, sau đó âm thầm tự nhủ. Chúc con cũng may mắn, cùng nhau cố gắng nào, ba ba. San Đạo xoay người lại, nói với Tiêu Tiễn. Tiêu Tiễn ba ba, ba đến khao thưởng con một chầu đi, ta muốn ăn bò nướng bít tết, muốn một tảng lớn. Tiểu Ly cười đến lăn lộn trên mặt đất, sau đó ôm cổ của nhóc chỉ vào miệng nhóc nhắc nhở một câu. Gạo, răng, San Đạo tràn đầy phấn khởi lập tức buồn bã, nhụt chí. Nói, được rồi, giúp ta đến xay thịt cùng khoai tây. Tám cái răng cửa trẻ con không đả thương nổi. Ta muốn thịt, Tiểu Ly lại chen vào nói tiếp. Bé tuổi khỏe, Tiêu Tiễn sờ sờ đầu hai đứa nhỏ, tự ái mà cam tâm tình nguyện. Đi làm cơm chưa? Hiện tại y chỉ là một phụ thân bình thường, căn bản không biết ngoại tinh tập kích, không để ý đến chuyện bên ngoài. Không thể không nói, trượng phu cùng nhi tử của y chống đỡ tất cả mưa gió, bảo vệ y quá tốt rồi. Nhìn Tiêu Tiễn, San Đạo vốn bình tĩnh không lay động trong nháy mắt đổ nát, trở nên tâm sự nặng nề. Nhóc sờ sờ đầu Tiểu Ly nói, hy vọng ba ba lần này có thể thành công, nếu không đây chính là bữa trưa cuối cùng của chúng ta. Giữa trưa 12 giờ, lúc mặt trời chói chang nhất, quân đoàn máy móc không gì xuyên thủng kia đánh đến địa cầu tiến hành tàn phá tàn sát. Coi như không cần nhiên dầu, mặt trời cũng có thể đủ chống đỡ cho chúng nó hết thảy năng lượng. Bắc Nguyên, hầm, 11 giờ 29 phút, một đám bình thường vai không thể chịu, lưng không thể cong, lấy nhiệt tình ra khó mà tin nổi, đào thông cái núi kia. Qua nhà, được tăng lương, tiểu công nhân mới vừa vào chức nhảy lên, trước 11 giờ rưỡi rồi, tăng lương vạn tuế, công nhân viên kỳ cựu đây là 10 năm qua lần đầu tiên nhìn thấy tăng lương nhiều như vậy, thật đáng giá. Trên tay nổi một nước đều chỉ như mây bay, rốt cục không cần cuốn gói, tỷ sẽ không thay đổi thành nhân viên đôi thất. Một nữ quản lý mới vừa thất tình, nước mắt ướt nhẹp kính mắt. Một vạn người hoan hô nhảy nhót lên, căn cứ hạt nhân 1.000 năm trước thành 1.000 năm sau trở thành hải dương sung sướng. Nguy hiểm thật, Agret nhìn màn hình trước mặt xoa xoa mồ hôi trên trán, lập tức kết nối với Oai. Tiểu đệ, chuyện ngươi giao cho ta, ta đã làm thỏa đáng, còn có nửa giờ tới ngươi. Oai bây giờ nói không sốt sắng đó là lừa người. Hắn một đời chưa bao giờ đối mặt với tình hình kịch liệt như vậy, hắn cảm thấy tứ chi như nhũn ra, tay chân run rẩy, mắt nổ đom đóm, có chút muốn ngất. Một bàn tay mạnh mẽ vỗ vào bả vai của hắn, sức mạnh cực kỳ to lớn như là từ cái bàn tay rộng lớn kia truyền cho hắn, để hắn không đến nỗi hiện tại liền té xỉu. Là đại ca, không có gì đáng sợ, coi như là một bài toán, đi chứng minh. Âm thanh Blake thuần hậu thận trọng phía trên ở hắn vang lên. Oai cầu cứu, nhìn đại ca một chút, không hề che giấu luống cuống cùng không cách nào ức chế căng thẳng trong mắt. Góc truyện audio.com, người có thể hiện tại liền xỉu, cũng có thể hiện tại liền lùi bước, ngươi cũng có thể bỏ mặc hết thảy những lời chê cười ngươi. Người xác thực không phải người đàn ông, không phải đàn ông, mà là một kẻ nhu nhược, kẻ đáng thương. Không sao, thiếu mất một mình ngươi cũng không sao, địa cầu ta sẽ bảo vệ, Tiêu Tiễn cũng vậy, thiếu một người chia sẻ y, chúng ta có lẽ sẽ càng hòa hợp. Blake ánh mắt quả thực sắc bén như một cây đao, cũng giống như lời nói của hắn như thế. Ngươi luôn nói ta cùng ngươi nhị ca làm gì đều không mang theo ngươi, vì lẽ đó ngươi không cao hứng. Hiện tại chúng ta mang theo ngươi, nhưng ngươi cái gì cũng làm không được, này không trách được người khác. Chúng ta cho ngươi cơ hội, không phải sao? Hắn dùng ánh mắt không chút lưu tình, lăng trì tôn nghiêm của Oai, như phê bình lính mới sứt sẹo nhất. Ngươi không xứng trở thành đệ đệ của ta cùng Rick, ngươi không xứng trở thành một thành viên F-Pizza, số 12 lão quản gia nhiều năm như vậy quả thực là đang lãng phí lương thực, Tiêu Tiễn căn bản sẽ không yêu một kẻ vô dụng, ngươi không xứng làm ba ba, San Đạo cùng bất bại, ngươi có thể lăn, ngươi cút vào trong vơ trứng của ngươi đi, đừng trở ra. Ta không phải kẻ nhu nhược, Oai kích động nhảy lên, hắn liều mạng mà vò đầu, mặt trạch nam trắng xám của hắn đỏ lên, nước mắt của hắn yếu đuối như giọt mưa ầm ầm hạ xuống. Phiền phức ngươi lần này như vậy, mạnh mẽ và cứng rắn lên. Blake tàn nhẫn mà cho hắn một bạt tai, ra lệnh. Lau khô nước mắt của ngươi, như một người đàn ông. Oai bị một bạt tai này làm cho chấn động rồi. Đây là lần đầu tiên hắn bị đại ca đánh từ khi sinh ra đến nay. Blake quay đầu cũng không tiếp tục nhìn Oai một chút. Cửa ải khó của hắn, chỉ có chính hắn qua, ai cũng lại không giúp được hắn. Blake nắm nhẹ bàn tay của hắn vẫn còn nóng rát. Cái bạt tay kia, là đánh thương hắn đi. Hy vọng có thể đánh nát hết thảy khiếp đảm cùng do dự của hắn, để hắn trở thành một nam tử hán thật sự. Blake chớp chớp đôi mắt chua xót, hắn chưa từng gặp chuyện gì để hắn như vậy, nhưng một bạt tai kia, để đáy lòng hắn khó chịu cực kỳ, không có bất kỳ thứ gì có thể hình dung được cảm giác khó chịu này. Hắn không ngại chính mình làm người xấu, nhưng tự trách trong lòng hắn nhấn chìm lý trí của hắn. Hắn thật dài thở ra một hơi, ủng chiến trầm trọng ở trong hành lang vang lên những tiếng trầm. Hắn còn phải đi về phía trước, hắn còn có thật nhiều chuyện cần làm, hắn không có cách nào cúi đầu ngẫm nghĩ những nội tâm xoắn xuýt kia. Hắn phải đi chỉ huy chiến đấu, hắn còn phải nhanh chóng cứu lấy đứa con thứ hai của mình. XP bất bại, hóa ra thuyền cứu nạn Noe như một tiểu đảo sắt thép tập hợp tài nguyên kim loại tốt đẹp nhất trên địa cầu luyện thành mà thành. Hiện tại chúng nó phân tách lại tổ hợp đã biến thành người máy độc lập. Đông đảo người máy đã biến thành binh đoàn khổng lồ đồ sộ, phát sinh ầm ầm nổ vang, cùng nhau hướng về địa cầu chạy như bay đến. Mệnh lệnh là trưởng máy ở mấy tháng trước truyền đạt, một khi vâng mệnh tuyệt không thay đổi, không hủy bỏ. Hiện tại trưởng máy dù bị bệnh độc tập kích cũng không ảnh hưởng tới chúng nó. Chúng nó mục tiêu đã khóa, giữ nguyên kế hoạch chiếm lĩnh địa cầu. Còn có 20 phút chúng nó đánh đến địa cầu, chúng nó đang xuyên qua tầng khí quyển. Góc truyện audio.com. Bầu trời xanh thẳm, mây trắng từng đóa, hoàn cảnh so với 1.000 năm trước chúng nó rời đi địa cầu thì tốt hơn nhiều, ngay cả tầng ozone cũng được khôi phục. Bầu trời trong trẻo, ánh mặt trời sáng lạn, mặt trời sung túc. Hết thảy đều ở thời gian tốt nhất, trạng thái tốt nhất. Chúng nó tùy ý hưởng thụ vô biên khoái ý phi hành lạc thú, chúng nó ước mơ kiến tạo tinh cầu này thành thiên đường máy móc. 1.000 năm, anh đây đã trở về. Nghênh tiếp chúng nó, nhất định là nhiên dầu uống không hết, còn có thể nhảy vào trong nhiên dầu bao la như đại dương mà hương thụ. Trời ạ, cực hạn hưởng thụ a, xèo. Trong không khí có một tiếng vang không tầm thường, âm thanh truyền bá tốc độ đều là khá là nhanh. Trước tiên nghe âm thanh, sau đó liền, đợi được chúng nó phát giác ra vật thể, chúng nó chỉ có thể bản năng tản ra, khởi động hệ thống phòng ngự khẩn cấp. Não bộ chúng nó tự động nhắc nhở ra một từ ngữ. Hạt nhân tập kích, chúng nó bị đạn hạt nhân kích rồi. Đạn hạt nhân có khả năng truy mục tiêu, một quả cũng không bay đi lung tung, không khiếp nhược mặt. Hoài con mắt vằn vện tia máu, lộ ra sự thù hận đằng đằng sát khí. Ai bảo các ngươi xem thường ta, ai bảo các ngươi coi ta là kẻ nhu nhược. Ai bảo các ngươi không mang theo ta, Tiêu Tiễn là vợ của ta, San Đạo cùng Bất Bại cũng là con của. Dám chiếm nhà ta, chiếm khoa học quán của ta, chiếm phòng thí nghiệm của ta, chiếm lấy trưởng máy của ta, giả mạo lão bà của ta, lấy con trai của ta làm con tin, các ngươi toàn bộ đều đáng chết. Chết chết chết, cho các ngươi ăn chút đạn hạt nhân. Oai cực kỳ oán hận, trong nháy mắt này, sát thần phụ thể ai cũng ngăn cản không được hắn. Hàng ngũ người máy bị đánh tan, chúng nó tách ra tránh né đạn hạt nhân tập kích. Đạn đầu tiên uy lực tương đối kinh người, bởi vì chúng nó vừa dọn xong phương trận, đạn hạt nhân trực tiếp bắn trúng trung tâm, đánh cho tàn phế một nửa khung máy móc. Không trung phóng ra mấy trăm đóa khói hoa, sau đó biến thành một số đám mây hình nấm màu trắng, tiếp theo ánh lửa ngút trời, đốt thành tro bụi. Trở lại một viên, Oai nhắc tới, bấm phóng ra kiện, tuy rằng chúng nó triển khai tránh đạn, nhưng cũng có một chút ở đồng nhất ở chỉnh điều quỹ tích. Hoài tính toán quỹ tích không cần bàn nháp, vì lẽ đó này viên thứ hai gửi tới, liên tiếp nổ tung bốn người máy. Quả thực là một mũi tên trúng bốn con chim, Hoài càng đánh càng thuận lợi. Hiện tại, hắn ở áp bên dưới lực nặng nề đã hoàn toàn không sốt sắng. Coi như đây là một trò chơi, liều mạng, hắn chơi game có thể nói chưa từng gặp đối thủ ngang tầm. Năm đó ở trên vũ hội, hắn nhưng là vua thi đấu, hết thảy phần thưởng đều thắng trở lại, nhồi vào gian phòng Tiêu Tiễn. Không phải đặt ở Teterin sàn, hắn giết đỏ cả mắt rồi, đem hết thảy đạn hạt nhân trong tay đều phóng trên trời. Hắn muốn bảo đảm những thứ đồ này trước khi hạ xuống địa cầu đều bị chặn lại, bắn chúng. Bởi vì những hài cốt kia trải qua tầng khí quyển ư, sẽ bị phân giải coi như rơi xuống đất, đối với mặt đất hủy diệt cũng không lớn. Nếu như cho chúng nó hạ xuống mặt đất, hắn mới phóng đạn hạt nhân, quả thực là chính mình đang phát động chiến tranh hạt nhân, tự tìm đường chết. Hắn mới không ngu như vậy. Như vậy, liền để chúng nó biến thành khói hoa trên không trung tỏa ra đi. Lần này, ông đây phải cho ngươi chút màu sắc để ngươi nhìn rõ. Rốt cục hãnh diện về Oai rồi, hô, góc truyện audio.com, cách chương.